Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với tập 10 bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio Cho Người Lười. Chương 37, tầng 1. Không có. Giọng nói của bảo vệ lão thụ bị ngắt quãng, tín hiệu điện thoại rất kém, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng gián đoạn báo bận, cũng khiến cho người ta không hiểu câu cuối cùng của ông ta là đang muốn nói cho họ biết. Rốt cuộc lầu 1 không có người, hay là có người? Thầy Hùng ngạc nhiên đặt di động xuống, học sinh vây quanh ông cũng ngẩn ra, im lặng nhìn ông. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, một nữ sinh run giọng nghẹn ngào hỏi, ý của ông ấy là gì? Thầy ơi, không phải chúng ta đang ở tầng 1 à? Hô hô, khi một nhóm người nằm trong một hoàn cảnh bị phong bế, cảm xúc là thứ dễ lan truyền nhất. Một người kiên cường không sợ, những người khác sẽ được cậu ta an ủi, lòng ngập tràn hy vọng. Mà khi có người bắt đầu uể oải thút thít cũng rất dễ khiến cho mọi người dần chìm vào tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ ánh sáng. Cho nên sau khi nữ sinh kia bắt đầu khóc, mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu nhịn không được mà nức nở. Đúng vậy, sao bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta được chứ? Chúng ta đông như vậy, phải là chúng ta không nhìn thấy họ mới đúng. Thầy Hồ, rốt cuộc chuyện này là sao? Thầy Hồ không hổ là giáo viên dạy mát, đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn rất bình tĩnh, nghiễm nhiên trở thành nguồn động lực cho các học sinh, an ủi nói. Các em tỉnh táo lại đi đã được không? Bây giờ chỉ bị khóa cửa thôi. Chúng ta mở cửa là về nhà được ngay. Cho nên đừng khóc nữa. Có thầy đây rồi. Đương nhiên Cố Nhung cũng để ý thầy Hồ không hề nhắc đến chuyện bảo vệ không nhìn thấy bọn họ. Dù sao việc quan trọng nhất lúc này cũng là ổn định lại tâm trạng của mọi người. Đúng thế. Có gì mà phải sợ. Chẳng qua chỉ là khóa cửa chính thôi. Không phải cửa sổ phòng không khóa à. Chúng ta nhảy cửa sổ là được. Diệp Hoa cũng là một nhân vật châu bò có tiếng. Ai bảo cậu ta dám đi một mình lên tầng 4 tìm quỷ để đánh. Ngay khi mọi người còn đang phiền não cửa chính tòa minh tâm bị khóa không ra được, Diệp Hoa đã nhanh chóng nghĩ đến đường tắt, cậu ta còn xung phong thực hành, chạy thẳng vào một gian phòng học gần đó. Nhưng chưa được mấy giây đã hùng hổ chạy ra, má nó, sau cửa sổ cũng không mở được. Thầy Hồ, em dùng ghế của giáo viên đập bể kính được không? Ghế trong phòng đều là ghế dựa liền bàn, muốn phá cũng rất khó. Chỉ có thể mượn ghế gỗ bành của giáo viên hoặc ghế đầu mới có tác dụng. Tình huống đặc biệt, em cứ dùng đi. Thầy Hồ xắn tay áo định giúp Diệp Hoa phá cửa sổ. Ông còn gọi thêm mấy nam sinh khác đi cùng. Những nam sinh không bị gọi thì ở lại trông nom cho mấy bạn nữ. Mà Thẩm Thu kích sức lớn nhất cũng chỉ đứng bên cạnh Cố Nhung, không đi vào phòng học giúp sức. Hắn dựa vào tường nhíu mày trầm tư, trông như không hề tồn tại. Rõ ràng cục diện hiện tại chứng tỏ bọn họ đang gặp quỷ. Chẳng qua lần này Cố Nhung rất bình tĩnh, không sợ hãi như trong quá khứ nữa. Có thể là bây giờ cậu không còn sợ chết, cũng có thể là vì lần này có nhiều người cùng gặp quỷ, mà có nhiều người rồi tất nhiên sẽ không sợ. Cậu còn đang quan sát bây giờ là chuyện gì, tranh thủ chết ít lần rồi tìm cách phá giải, đưa bạn học rời khỏi đây. Thậm chí Cố Nhung còn lạc quan nói, cũng may Lương Thiếu và Lý Minh học chạy nhanh, bằng không có thể bọn họ cũng bị nhốt ở đây. Thấy Thẩm Thu Kích không thèm để ý tới mình, Cố Nhung vươn tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Thẩm Thu Kích, sao nãy giờ cậu không nói gì? Cậu chúng ta à? Thẩm Thu Kích nghe vậy mới chịu nâng mắt lên, nhìn Cố Nhung nói, tôi thấy cậu mới chúng ta ấy. Không phải lần trước ở bệnh viện cậu còn sợ muốn chết à? Sao bây giờ lại không sợ nữa? Cố Nhung không dám nói với Thẩm Thu Kích rằng đó là vì quỷ chưa xuất hiện, cậu không thấy sẽ không sợ. Chỉ khẽ vuốt cằm kêu căng nói, cậu nói với tôi quỷ không có gì đáng sợ mà. Cho nên tôi hết sợ rồi. Thẩm Thu Kích nhíu mày, gật đầu hoa tay qua loa làm hiệu tôi giả bộ tin một lần vậy với Cố Nhung, nhưng khi lên tiếng lại nói, tôi cảm thấy dù thầy Hồ có đập cửa sổ thật thì chúng ta cũng không rời đi được đâu. Cố Nhung buột miệng hỏi, vì sao? Thẩm Thu Kích nhìn vào mắt cậu, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, thế những mỗi chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào lòng Cố Nhung, vì tôi cảm thấy bảo vệ nói không sai. Có thể chúng ta không ở dưới tầng 1, mà đây còn chưa phải tình huống khó khăn nhất. Cố Nhung nghe vậy giật mình chớp mắt lo lắng, vừa định hỏi Thẩm Thu Kích xem tình huống bết bát nhất là gì. Thầy Hồ và mấy nam sinh phá cửa sổ đã đi ra, đua nhau thở dài, không được. Phá không vỡ. Diệp Hoa nói, đi phòng học khác thử xem. Nhưng kết quả thí nghiệm chính là tất cả cửa sổ phòng học đều bị đóng chặt cứng mở không ra, đến cả nhà vệ sinh cũng vậy. Cuối cùng mấy nam sinh đều vừa thở hổn hển vừa đi ra, thậm chí trên trán còn vương mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy bọn họ dùng lực phá cửa thật, hơn nữa còn đập nát mấy chiếc ghế. Liều Dài Mộng không thể tin nổi, không thể nào. Trường chúng ta dùng kính chống đạn xây cửa sổ chắc. Sao phá không được? Thái Nhất Thành Thuận miệng nói. Có lẽ là vì ghế gỗ không đủ cứng, chúng ta nên dùng thứ gì đó bén hơn phá thử. Cậu ta vừa dứt lời, di động trong túi Cố Nhung đột nhiên rung lên, cậu cầm lên xem mới phát hiện có một tin nhắn mới, là số lạ cậu không quen, có muốn ra ngoài không? Đến phòng 409 tìm tôi có thể cho các cậu mượn dìu chữa cháy. Cố Nhung buồn bực một hồi lâu, người kia lại gửi thêm một câu, à, cậu còn quà xin lỗi lần trước, hôm nay đến lấy luôn đi. Giờ phút này, danh sách ám ảnh của Cố Nhung đã tăng thêm hai từ dìu chữa cháy và quà xin lỗi, chỉ là thấy dòng dìu chữa cháy còn đỡ. Còn khi hai từ cùng xuất hiện một lúc khiến Cố Nhung vừa rồi đang mạnh miệng quỷ thì có gì mà sợ, với Thẩm Thu Kích này đã bị dọa nhảy dựng lên, suýt nữa còn ném điện thoại đi. Đúng là phòng 409 có dìu chữa cháy, nó nằm trong tay con quỷ kia, hơn nữa con quỷ đó còn từng chặt đầu cậu. Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung bóp chặt điện thoại như bóp cái bánh bao ban sáng liền hỏi cậu, sao thế? Không ngờ vào mặt tới nhanh như vậy, Cố Nhung không dám đọc tin nhắn lần nữa, dúi điện thoại vào ngực Thẩm Thu Kích nói, quỷ gửi thư, mau xóa giúp tôi. Thẩm Thu Kích câm nín liếc Cố Nhung, nhận mệnh làm công cụ hình người xóa tin nhắn cho cậu. Kết quả là hình như không chỉ có một mình Cố Nhung nhận được tin nhắn của người này. Ở bên kia có một nữ sinh đến hỏi Diệp Hoa. Diệp Hoa, cậu có dìu chữa cháy à? Sao tôi không thấy? Diệp Hoa không hiểu gì. Cái gì? Một nam sinh khác còn nói. Diệp Hoa, cậu còn giả ngu à? Đã đến lúc nào rồi mà còn tâm trạng đùa giỡn vậy? Còn đến phòng 409 tìm cậu. Chẳng phải cậu đang ở đây sao? Diệp Hoa càng hoang mang hơn. Các cậu đang nói gì thế? Nam sinh đưa di động của mình qua cho Diệp Hoa xem, hỏi cậu ta, đây không phải tin nhắn cậu gửi à? Thẩm Thu Kích và Cố Nhung đều không cận, vừa lúc nam sinh còn đứng gần bọn họ, cho nên hai người đều có thể thấy tin nhắn trên màn hình di động của hắn. Diệp Hoa, có muốn ra ngoài không? Đến phòng 409 tìm tôi có thể cho các cậu mượn dìu chữa cháy. Đây là tin nhắn được gửi từ di động của Diệp Hoa. Cố Nhung không lưu số của Diệp Hoa, cho nên trên màn hình chỉ hiển thị dãy số. Nhưng nam sinh kia có quen biết với Diệp Hoa nên có tên của cậu ta. Bọn tôi cũng nhận được. Đúng đúng đúng, tôi cũng có. Sau khi nam sinh nói xong, những người khác cũng lấy di động của mình ra. Bọn họ đều nhận được cùng một tin nhắn, thậm chí đến cả thầy Hồ cũng có. Chỉ có ba người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Thẩm Thu Kích và Diệp Hoa không có điện thoại nên không nhận tin nhắn và Cố Nhung nhận được một lúc nhiều tin nhắn. Thẩm Thu Kích không có điện thoại là vì hắn chỉ dám đặt điện thoại thông minh Cố Nhung cho mượn ở ký túc xá. Sợ mang ra khỏi ký túc xá lại không cánh mà bay. Còn Diệp Hoa không có điện thoại là vì cả hai cái của cậu ta đều mất. Cho nên bây giờ nghe nam sinh chất vấn, Diệp Hoa lập tức méo mặt hỏi nam sinh, để mở điện thoại tôi bị trôn rồi, không lẽ tôi dùng đầu gửi tin nhắn cho cậu à? Dù Kim Hải vẫn đang treo trên người Thay Nhất Thành, chỉ thiếu nước bảo Thay Nhất Thành đừng ôm em gái rào rào xinh đẹp kia nữa mà ôm cậu ta luôn đi. Vươn tay run giọng giải thích thay Diệp Hoa, tôi làm chứng cho Diệp Hoa, vừa rồi cậu ấy định quay lên để tìm điện thoại của mình. Thay Nhất Thành cầm lấy di động nhìn chằm chằm, không thèm đoái hoài gì tới việc duy trì hình tượng trước mặt người đẹp nữa, tự tắt mình hai phát nói, về sau tôi còn nói dại nữa thì đúng là đồ ngu. Nhất thời mọi người đều chìm vào im lặng. Ở đây ngoại trừ học sinh lớp thầy Hồ thì còn có học sinh lạ mặt đến từ lớp khác, thế nhưng cho dù là ai, chỉ cần lên lớp ở tòa Minh Tâm đều sẽ biết phòng 409 là nơi tránh còn không kịp. Mà trong tình huống này, rốt cuộc là thứ gì đang gửi tin cho bọn họ, còn muốn dẫn bọn họ tới phòng 409 kia. Không khó để người ta nghĩ ra, sau đó càng lúc càng sợ hãi. Đến cả Cố Nhung không sợ chết cũng hơi rùng mình. Cậu là người biết rõ nhất trong phòng 409 có thứ gì. Mặc dù đến tận lúc này cậu không còn sợ chết nữa, nhưng cậu vẫn sợ những yêu ma quỷ quái kia, cũng sợ phải nhìn thấy cảnh địa ngục nhân gian ngập tràn ma quỷ trước khi chết. Mẹ nó! Một tiếng chửi vang lên thổi bay sự tĩnh lặng, cũng xua tan cơn sợ hãi trong lòng mọi người, thậm chí khiến cho Cố Nhung nhớ tới chiêu trừ tà dân gian hai ngày trước đọc được là vừa cởi quần đi tiểu vừa chửi ầm lên, còn có một mánh nữa là lấy đồ lót của con gái đội lên đầu cũng có tác dụng. Cố Nhung cảm thấy không đáng tin chút nào, nhưng không biết mấy mánh như trong phim ấy có tác dụng hay không. Cố Nhung thầm nghĩ, ba nãy là cao thủ nào nhớ đến phương pháp chửi bậy trừ tà thế nhỉ? Cao thủ kia chính là Diệp Hoa, nhưng cậu ta chửi bậy không phải vì trừ tà, mà chỉ vì cảm thấy tất cả sự hỗn loạn này đều là do một tay người tạo ra, kẻ đầu sỏ còn trộm di động của mình. Cậu ta phất tay định chạy lên trên, chắc chắn là do thằng trộm ngu kia giở trò nên chúng ta không ra ngoài được. Bây giờ ông đây sẽ đi đập gã một trận. Du Kim Hải nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cậu ta. Diệp Hoa, cậu điên rồi à? Đã lúc nào rồi mà còn dám tách khỏi mọi người? Đừng đi. Không phải trong mấy nhân vật chính trong chuyện ma đều chết vì tách đoàn sao? Du Kim Hải hơi run lên, cố thuyết phục Diệp Hoa cho bằng được. Diệp Hoa, có thể trên đó có quỷ đấy. Diệp Hoa nóng tính rốt cuộc không nhịn nổi lại chửi bậy tiếp, có con cu. Các ông mới điên, trên đời này làm gì có quỷ. Cậu ta còn quay lại nhìn thầy Hồ nói có đúng không? Thầy Hồ cũng không ngờ ở đây có học sinh đi theo chủ nghĩa duy vật kiên định hơn cả mình, gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng. Tay phải Diệp Hoa chỉ vào bầu trời dù đang là ban ngày nhưng rất âm u bên ngoài tòa minh tâm. Đúng thế. Vả lại bây giờ còn đang là ban ngày, sao quỷ có thể ra ngoài được, không phải là làm càn à? Nữ sinh gãi xương kia đã ngất luôn rồi kìa. Nếu các người sợ không cho tôi đi lên một mình thì đi chung lên đó đi, nhìn xem rốt cuộc thằng trộm kia có dìu chữa cháy hay không. Phá cửa sổ đưa người ta đi bệnh viện, còn chậm chạp nữa là có chuyện đấy. Cậu ta còn không quên phỉ nhổ những người sợ hãi, con gái thì thôi đi, đàn ông cũng nhát gan như vậy, sợ bóng sợ vía, tự mình dọa mình, đồ kém sang. Thẩm Thu Kích cũng nằm trong hàng ngũ bị phỉ nhổ chưa mắt xem kịch vui, chọt chọt eo Cố Nhung nói, thấy chưa? Loại người không sợ ma này rất cương nghị, cậu ta mới là hạt giống tốt để học trừ tà, cậu từ bỏ đi. Cố Nhung, ba chấm. Cậu im lặng vài giây, phát hiện ra điểm mù, thế nhưng cậu ta không tin ma quỷ, cho nên không học đâu. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Hết chương 37. Chương 38. Nhưng vấn đề bây giờ là có dũng sĩ nào có tiền đồ bằng lòng lên tầng 4 với Diệp Hoa tìm dìu chữa cháy cơ chứ? Diệp Hoa lại hỏi, có ai muốn lên tầng 4 tìm dìu chữa cháy với tôi không? Tôi không có điện thoại nên phải mượn một cái. Bằng không thằng, người kia chạy đi mất là chúng ta không liên lạc được với gã đâu. Không ai trả lời. Diệp Hoa hỏi lại, vậy tôi đi một mình đây. Hứa Gia giơ tay đề nghị, hay là mọi người đi chung nhé? Vậy cậu cõng nữ sinh gãy tay kia lên tầng 4 được không? Hứa Gia chỉ vào Rảo Rảo đang nghiêng đầu tựa vào ngực Thái Nhất Thành. Hạ Thi nghe vậy thì chối ngay, không được, tốt nhất đừng động đến Rảo Rảo. Diệp Hoa nói, vậy thì vẫn phải có người canh ở tầng 1. Tôi thì không sao, không cần nhiều người theo tôi làm gì, một vài người là được rồi. Nhất định phải có người trông ở dưới này, bằng không người ở tầng 4 thừa dịp tôi không để ý chạy xuống đây thì sao? Thật ra Diệp Hoa cảm thấy lên đó một mình cũng chẳng sao, nhưng thầy Hồ và những học sinh khác đều không đồng ý cho cậu ta đi một mình. Thầy Hồ chỉ đơn giản là lo lắng an toàn cho Diệp Hoa khi ở một mình. Ông cũng đã từng tin trên đời này không có quỷ như Diệp Hoa, thế nhưng hôm nay liên tục gặp phải những chuyện quái dị, lòng tin của ông đã hơi dao động. Còn những học sinh khác thì sao? Những người này chính là thanh niên trẻ tuổi, ai mà chẳng từng nghe mấy câu chuyện ma, đừng nói tới thiết lập nhân vật chính tách đoàn là sẽ chết trong mấy câu chuyện đó. Cho dù Diệp Hoa quay về thật thì ai dám đảm bảo Diệp Hoa đó là Diệp Hoa thật. Diệp Hoa bị mất điện thoại, nhưng cậu ta có lưu nhiều số của học sinh khác vậy ư? Vì sao di động của cậu ta có thể gửi được tin nhắn cho bất cứ ai? Rõ ràng điện thoại của mọi người đều đang mất sóng. Những câu hỏi này không thể nghĩ kỹ, bởi vì càng nghĩ sẽ càng tuyệt vọng. Thầy Hùng muốn nói lại thôi, chỉ là trông ông không phải đang sợ lên tầng mà là sợ chuyện khác. Cuối cùng khi thấy không ai đứng ra đi với Diệp Hoa, ông bèn chủ động lên tiếng, Diệp Hoa, để thầy đi với em. Không được, thầy Hồ, thầy không thể đi được. Diệp Hoa nghe vậy vội vàng ngăn cản. Đương nhiên không thể nói toẹt nguyên nhân ra chính, cho nên Diệp Hoa chỉ có thể nói khéo. Bây giờ thầy là điểm tựa tinh thần cho học sinh, thầy phải ở lại đây, bằng không nếu từng một có chuyện gì, học sinh sẽ rất hoảng hốt. Có mấy học sinh nhát gan trốn bên cạnh thầy Hồ, túm lấy áo ông không cho đi. Đúng vậy, thầy Hồ đừng đi. Thầy Hồ lo lắng nói, vậy nếu ngoài thầy ra thì đâu có ai đi cùng em đâu. Không phải là không thể, mà là có bằng lòng hay không. Trong tình huống thế này, tất cả mọi người ở đây trừ Diệp Hoa ra đều xem việc lên tầng 4 đồng nghĩa với tìm chết. Dù sao bọn họ không chỉ đơn giản là đến tầng 4, mà còn phải đến phòng 409. Ai tình nguyện chui đầu vào chỗ chết chứ? Tôi đi. Thẩm Thu Kích nãy giờ vẫn luôn dựa tường nói chuyện với Cố Nhung bỗng giơ tay lên. Đợi Diệp Hoa nhìn qua, hắn đút tay vào túi tiến lên vài bước, giọng nói lười biếng lại tùy ý. Để tôi đi với cậu đến phòng 409. Diệp Hoa hỏi hắn, cậu có điện thoại không? Thẩm Thu Kích nói, không, không mua nổi. Diệp Hoa hối hắn, mau đi mượn một cái đi, tôi làm mất cả hai cái rồi. Nếu cậu tìm được thêm cái kia tôi sẽ cho cậu luôn. Còn có chuyện tốt vậy à? Thế thì Thẩm Thu Kích càng muốn đi. Mà Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích nói muốn lên tầng 4 cũng ngẩn ra một lúc, sau đó giơ tay lên, tôi đi nữa, tôi có điện thoại. Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói muốn đi thì cau mày, rút tay ra khỏi túi kéo cậu sang một bên. Cậu đi gì mà đi? Ở đây đợi với thầy Hồ đi. Cố Nhung bị hắn kéo lảo đảo mấy bước. Các cậu cần điện thoại mà. Tôi còn nhận thêm được một tin nữa này. Những học sinh khác thấy có hai người chủ động đứng ra nói muốn lên tầng 4. Sợ họ đổi ý. Hơn nữa còn thấy Thẩm Thu Kích giữ chặt thanh niên kia khuyên đừng đi. Vội lên tiếng. Này cậu, bạn cậu muốn đi thì cứ để cậu ta đi chung đi. Thẩm Thu Kích lạnh lùng nhìn người kia. Ánh mắt buốt lạnh như mũi tên băng. Người kia bị Thẩm Thu Kích chừng một cái lập tức sợ hãi co rúm, còn bất mãn lẩm bẩm. Là cậu ta nói muốn đi mà, đâu phải tôi ép. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không quen nam sinh này, có lẽ là học lớp khác. Nhưng có lẽ vì không quen, cho nên cho nên cậu ta mới nói không thèm nể nang như vậy. Dù Kim Hải dù nhát gan như Cố Nhung, mà đến Cố Nhung đi vệ sinh còn không cần Thẩm Thu Kích đi cùng, nhưng khi nghe thấy bạn cùng lớp Diệp Hoa hùng hổ muốn chạy lên phòng 409 tìm dìu chữa cháy cho mọi người thì phản ứng đầu tiên là ngăn cản. Cố Nhung không biết dù Kim Hải cản Diệp Hoa là vì lòng tốt, hay là vì không đành lòng nhìn bạn cùng lớp đi tìm chết, hoặc nếu đổi thành một học sinh xa lạ nào đó, cậu ta có thể trơ mắt bỏ mặc. Cố Nhung biết ai cũng muốn được sống. Trong tình huống này, nam sinh xa lạ khuyên Thẩm Thu Kích dẫn cậu lên phòng 409. Nếu như cậu ta biết mình không chết được, liên tục sống lại thì sao? Như vậy không phải sẽ là nam sinh xa lạ kia không ngừng thuyết phục, ép cậu ra chịu chết, mở đường máu tìm con đường an toàn cho bọn họ rời khỏi tòa Minh Tâm ư? Đối với Cố Nhung mà nói, thà rằng cậu tự nguyện tìm chết, còn hơn là nghe người khác khuyên tìm đến cái chết. Cậu không muốn chia sẻ bí mật, dù là Thẩm Thu Kích từng nhiều lần vào sinh ra tử cùng mình cũng không muốn. Không phải là vì cậu không tin Thẩm Thu Kích, mà vì cậu không dám thử lòng người. Quỷ quái còn chưa xuất hiện mà con người đã có mánh khóe, chờ quỷ quái xuất hiện thật thì sao? Chẳng qua Cố Nhung đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bây giờ nghe nam sinh nói như vậy cũng không cảm thấy mất mát. Cậu vươn tay muốn kéo tay Thẩm Thu Kích ra, còn bảo Thẩm Thu Kích buông mình. Đúng vậy, Thẩm Thu Kích, là tôi muốn đi với các cậu. Thẩm Thu Kích nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi nam sinh kia chuyển sang phía Cố Nhung, một hồi lâu sau mới thu ánh nhìn lại. Lạnh giọng nói, cậu ấy sợ quỷ, gặp quỷ bị run không chạy được cần tôi cõng, nếu cậu ấy đi theo sẽ kéo chân tôi và Diệp Hoa. Cố Nhung vẫn cố cãi, tôi không sợ quỷ, tôi có thể tự đi, không cần cậu cõng. Có lẽ Thẩm Thu Kích đang tức giận thật, sức hắn vốn đã lớn, trong cơn tức giận bèn nâng Cố Nhung như xách con gà ra chỗ hành lang cạnh cửa cách nhóm người kia thật xa, còn phải chú ý hạ giọng để phòng người ta nghe, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Nhung, cậu bị ngu à? Cậu không biết vì sao mình nhận được tin nhắn ư? Tôi viết bài chậm khiến cậu không rời kịp khỏi tòa Minh Tâm là tôi sai, cho nên tốt nhất bây giờ cậu cứ ở đây đừng chạy lung tung. Cậu thấy thứ kia ở phòng 409, gã còn gửi thêm tin nhắn cho cậu là đang muốn cậu đi tìm chết. Tôi sẽ không chết. Cố Nhung không hề nghĩ ngợi mà nói ra câu này. Thẩm Thu Kích nhếch mép cười lạnh, vươn tay chỉ ra gốc cây ngân hạnh ven đường bên ngoài lớp rào chắn tòa Minh Tâm nói, bây giờ là ban ngày đúng không? Vừa rồi cậu hỏi vì sao tôi không nói gì. Đó là vì tôi đứng ở đây 10 phút nhưng không hề thấy bất cứ thay đổi nào từ cảnh vật bên ngoài. Cố Nhung, cậu có thấy lá cây lay động không? Cố Nhung không thấy. Bởi vì cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn đứng im, mà đứng im này không giống với yên tĩnh. Bởi vì lá cây kiểu gì cũng sẽ bị gió thổi khẽ lay chứ không thể ở yên tại chỗ như bộ phim bị nhấn nút tạm dừng mãi được. Điều kỳ lạ này rất dễ bị người khác xem nhẹ. Thẩm Thu Kích không nhắc tới thì cậu cũng không phát hiện. Thẩm Thu Kích nói tiếp, tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm. Dù đang tức giận nhưng vẫn mang theo sự bình thản thong dong, nhưng Cố Nhung biết hắn càng nói như vậy, chuyện lại càng nghiêm trọng. Để tôi nói cho cậu biết tình huống xấu nhất là gì, đó là có thể chúng ta đã tiến vào một không gian quỷ không biết ở đâu như lần trước ở bệnh viện. Lần trước tôi cũng cậu đi trên hành lang bệnh viện tới tận hừng đông mới thoát khỏi không gian quỷ, chứng tỏ mặc dù bên ngoài đó thời gian vẫn chuyển động, nhưng hôm nay chúng ta vào đây giữa ban ngày. Cố Nhung, cậu nói xem, đợi đêm xuống rồi nơi này sẽ xảy ra chuyện gì? Đôi môi Cố Nhung run rẩy nhưng không nói gì. Thẩm Thu Kích đột nhiên ép sát người Cố Nhung, chóp mũi gần như dán lên mặt cậu, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cậu. Cố Nhung, tôi không biết vì sao bỗng có cảm giác cậu đột nhiên không sợ quỷ nữa. Không, cũng không thể nói là không sợ, cậu vẫn sợ quỷ, chỉ là cậu không sợ hậu quả khi thấy quỷ. Người bình thường gặp quỷ sẽ có hậu quả gì? Không phải điên cũng là chết. Nói cách khác, đúng như hắn nói Cố Nhung không sợ chết. Thẩm Thu Kích buông lỏng cổ áo Cố Nhung, dùng giọng nói cực nhẹ nói với cậu. Cố Nhung, không sợ chết chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Giờ phút này Cố Nhung bỗng cảm giác Thẩm Thu Kích cũng là người có rất nhiều bí mật. Cậu vươn tay nắm chặt tay áo Thẩm Thu Kích hỏi, thế nhưng, không phải cậu cũng không sợ à? Thẩm Thu Kích nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung, không, tôi vẫn luôn sợ chết. Sở dĩ cậu cảm thấy tôi không sợ là vì tôi có thể đảm bảo mình chắc chắn không chết được, nhưng cậu có gì để đảm bảo không? Cố Nhung muốn nói là có. Dù sao cái chết của cậu cũng không phải là chết thật. Cậu có thể sống lại vô hạn, kỹ năng thần kỳ này tựa như điểm lưu trữ khi chơi game, không có tác dụng phụ, không cần lo tới hậu quả. Thế nhưng nếu như có một ngày kỹ năng này của cậu biến mất mà cậu không biết, chủ động dâng cổ lên cho thần chết thì sao? Mà Thẩm Thu Kích nói như vậy vì hắn đã phát hiện ra sự thay đổi của Cố Nhung, mặc dù hắn không hiểu vì sao Cố Nhung đột nhiên lại đổi tính. Thế nhưng hắn cảm thấy như vậy không phải chuyện tốt nên mới nói nặng lời, hy vọng Cố Nhung có thể yêu quý mạng sống của mình. Cho dù Cố Nhung không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ Cố. Kết quả Thẩm Thu Kích thấy người trước mắt cúi thấp đầu xuống, bả vai khẽ run, còn cho là mình nặng lời quá làm Cố Nhung khóc.